Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 871 nhé. Lúc đấy thì mình có phát tập 870 rồi anh em nào mà chưa nghe thì chúng ta nghe 870 trước khi vào tập 871 nhé, bởi mình phát khá là sớm. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Kenu Ngọc, chào Trương Kim Xuân, chào Tiểu Bình An, chào Đông Đức, chào Sang Dương Đình, chào Tuấn Nguyễn, chào Mơ Vơ Văn Mơ nhé, chào Linh Trần ạ. Lúc đấy thì phát tập 870 mọi người nhé. Mọi người mà chưa nghe thì mọi người có thể nghe 870 trước. Sau đây thì mình cũng khá là bận nên nó ra chuyện hơi chập chờn tí. Tính nhận là cả cái tháng này đều chập chờn chuyện, anh em thông cảm nhé. Và chúng ta đến với tập 871 Xích Tâm Tuần Thiên. Mọi người cho Phong một like video. Tí nữa Huyền Giám Tiên Tộc cũng có một tập nữa mọi người nhé. Nay hai tập ạ. Đã phát 870 rồi đấy. Đây là tập thứ hai trong buổi tối hôm nay rồi. Rồi mình nghĩ là mọi người chưa nghe, có thể chưa nghe hết 870 đâu. Mình phát lúc khoảng 7 giờ tối, mọi người có thể mọi người chưa biết. Nhưng mọi người vào chào Phong này là rất là vui rồi. Cảm ơn tất cả anh em. Chào Ngô Vàng Phất, chào Linh Trần. Chúng ta vào chuyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 871. Anh bỏ ai bỏ hắn tu tiên rồi? Ai bỏ hắn tu tiên thì mình có thể tập tiếp theo mình đọc kênh bên kia rồi sẽ mình chuyển hoàn toàn sang kênh bên này nhé. Mọi người sang kênh bên này theo dõi nhé. Người vừa nói muốn đến, lại vừa nói muốn đi. Vừa bảo hắn cút, lại vừa bảo hắn ngồi xuống. Người rút cục đã có ý gì? Làm hắn khó xử lắm đấy. Lâm Quang Minh nhảy dựng lên nổi giận đùng đùng. Ngũ Quan Vương cũng lập tức nhảy dựng lên, đẩy y một cái. Bảo ngươi làm chút việc mà cũng khó dễ vậy sao? Không bằng đừng làm sát thủ nữa, về quê mà làm ruộng. Được cười, ra ngoài đấu một trận không? Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Hai người lập tức lao vào nhau, vừa đánh vừa lăn ra bên ngoài cửa. Rầm một tiếng, cửa phòng lúc này chợt đóng sầm lại. Hai huynh đệ cũng ngừng động tác của mình, cho đến khi một giọng nói cực kỳ hung ác vang lên. Ngồi xuống. Hai huynh đệ lại khoác vai nhau đi vào, vai kề vai, chân sát chân, ngồi xuống chiếc ghế dài ở giữa sảnh. Đối với người của địa ngục vô môn, đến quần đảo cận hải cũng là giống như việc trở về nhà vậy. Bởi vì nơi này lâu nay thiếu một thế lực thống nhất, các phe phái tranh giành lẫn nhau, trật tự tương đối hỗn loạn, rất thích hợp cho những sát thủ như bọn họ ẩn náu. Hiện tại Ngũ Quan Vương đang ở trong nhà của mình, Đô Thị Vương ở ngay cạnh gã. Hơi đáng tiếc là trong nhà không chỉ có mỗi bọn họ. Đối diện hai người ở vị trí chính giữa gian phòng là một chiếc ghế thái sư. Trên ghế thái sư có một bóng người cao lớn màu đen đang ngồi. Kẻ này đầu chim mình người, khoác áo choàng lông vũ, ngồi chễm chệ trên ghế, ánh mắt hung ác và vô cùng hỗn loạn lạ thường. Đây chính là Yến Không Đuôi, hung thần ác sát, sùng vật mà tên đồng lưu khủng bố kia để lại. Đã rất lâu chưa từng hiện thân, chỉ ngẫu nhiên đào thải vài kẻ tham gia khảo hạch chức vị Biện Thành Vương. Hôm nay không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn trở nên hung ác như vậy. Kẻ trung thành như Ngũ Quan Vương, người lương thiện như Đô Thị Vương đương nhiên sẽ không khách sáo một với một con sùng vật. Biện Thành Vương còn sống, bọn họ phải nề mặt Yến Không Đuôi này. Biện Thành Vương chết rồi thì bọn họ nề mặt Yến Kiêu, vậy chẳng phải Biện Thành Vương chết oan chết uổng sao? Thế nhưng vết thương còn hằn trên mặt đấy. Ngũ Quan Vương dùng thi thể làm vũ khí cũng thôi đi, một móng vuốt đã để lại 4 vết thương sâu hoắm trên mặt, mỡ thi thể vẫn còn đang không ngừng chảy ra. Quỷ thân của Đô Thị Vương cũng có những vết thương không thể lành lại trong thời gian ngắn, hiện tại vẫn còn đang liên tục bốc khói đen. Luka, giọng nói Ngũ Quan Vương có chút run rẩy, xen lẫn sự kích động. Là huynh đã trở về sao? Luka, giọng nói hung ác của Yến Kiều mang theo vẻ nghi hoặc. Huynh quên rồi sao? Ngũ Quan Vương làm ra bộ dáng vô cùng thương tâm. Trước kia đệ ở tứ điện, huynh ở lục điện, chúng ta đồng sinh cộng tử, thiên thiết tựa như huynh đệ vậy. Luca, Lâm Quang Minh cũng gọi, tiểu đệ ngưỡng mộ đại danh của huynh đã rất lâu rồi. Không nên nói thì đừng nói, không nên hỏi thì đừng có hỏi. Yến Kiều cũng lời nói nhảm với bọn họ, cố ý hỏi Tần Quảng Vương địa chỉ, không phải đôi lối kéo làm quen với hai gia hỏa này. Bóng vuốt của nó nhẹ nhàng gõ lên tay vị. Ta không phải là kẻ ưa thích nói lời hung ác, bây giờ ta hỏi các ngươi trả lời, hiểu chưa? Để tránh bị phát hiện sớm, Tần Quảng Vương đã che giấu khí tức, dùng chú lực để hiện thân, bắt cóc Từ Tam rồi rời đi. Không biết rõ chuyện gì đang xảy ra trong phòng chữ thiên số 3 ở khách điếm Quan Lan. Nếu không hắn cũng không cần phải đến hỏi hai gia hỏa này. Gỗ Quản Vương đương nhiên cũng là bằng hữu cũ. Hắn gặp mặt và quất vài roi cũng thành thói quen. Chỉ cần có một lần quên mất, gia hỏa này sẽ cho người biết thế nào là không biết điều. Vĩnh viễn không biết nhớ lâu, luôn tìm cơ hội hãm hại người khác. Còn tên đô thị vương mới đến này, theo lời giới thiệu của Tần Quảng Vương mà nói, về đạo đức thì khó có thể phân cao thấp với Ngũ Quan Vương, về mặt trung thành thì cũng xứng đôi với lữ. Thực sự không cần phải nề mặt bọn chúng làm gì, gây ra chuyện phiền toái giết quách cho rồi, coi như là trừ hại cho dân. Xin huynh cứ hỏi. Ngũ Quan Vương tích cực đáp. Tiểu Ngũ biết gì nói đấy? Lâm Quang Minh liếc cả một cái, vẻ mặt có chút khinh bỉ. Tuy rằng vị hiền huynh này đã không còn là giọng nói nữ nữa, nhưng mà vẫn khiến cho người ta ghê tởm đến như vậy. Bịch. Cả người Ngũ Quan Vương bay lên, bị một chiếc lồng vũ ghim chặt vào khung cửa. Tiếng bò chim mổ mỏ gỗ vang lên, tiếp theo là tiếng va chạm giữa cơ thể và cửa. Ai cho phép ngươi tự xưng như vậy? Giọng nói Yến Kiều nghe và cực kỳ hung ác, thậm chí còn mang theo sát ý. Lâm Quang Minh nuốt khan một cụm nước bọt, cố nén một tiếng. Tiểu Đô, Kiều gia, không biết ngài có ngại vãn bối xưng hô như vậy hay không? Có vấn đề gì thì xin ngài cứ hỏi vãn bối là được. Vãn bối sẽ thành thực trả lời. Thật xin lỗi. Ngũ Quan Vương treo trên cửa, ở nước mắt nước mũi giàn giụa, sợ rằng chỉ gọi một tiếng hiền đệ thể hiện giá trị, nhỡ đầu chỉ giữ lại một người thì sao? Gã liên tục xin lỗi, làm ô uế lỗ tai của ngài rồi. Vãn bối không dám nữa, xin ngài cho vãn bối một cơ hội trả lời. Vãn bối là nguyên lão của tổ chức, những gì đã trải qua còn nhiều hơn đô thị vương. Yến Kiều vỗ cánh, giọng nói hung ác vang lên trong bóng tối. Đừng có vội, các ngươi đều có cơ hội. Ngũ Quan Vương vẫn đang khóc lóc thảm thiết, bỗng nhiên phát hiện đô thị vương ngồi đó đã biến mất vô tung. Trong căn phòng này chỉ còn lại gã và Yến Kiêu đầu chim mình người cao lớn đối diện. Tiếng khóc của gã như vang vọng trong một cái giếng cạn. Trực giác trong lòng gã mãnh liệt vô cùng. Yến Kiêu giờ phút này chính là biện thành vương nghe đồn đã chết. Loại lãnh khốc này quả thực giống như là giống nhau như đúc. Chuyện trôi qua đã nhiều năm, biện thành vương hiện tại thì khỏi phải nói, càng thêm cường đại. Trước kia mỗi khi đối mặt với biện thành vương, gã đều cảm nhận được nguy hiểm chết người từng khoảnh khắc, cho nên không dám lơ là một chút nào. Thực lực hiện tại của gã đã vượt qua trước kia. Nay lại nhìn biện thành vương, cho dù hắn chỉ mượn thân xác Yến Kiêu để giáng thế, nhưng cũng khiến gã không thể nhìn thấu. Chỉ riêng một màn trước mắt này thôi cũng khiến cho gã không cách nào hiểu thấu, huống chi là đi lý giải, đi dạy dỗ. Giọng nói cực kỳ hung ác của Yến Kiêu khiến gã trầm tư bỗng nhiên hoàn hồn. Hiện tại hãy nói rõ cho ta tất cả những gì ngươi đã thấy trong phòng chữ thiên số 3 của khách điếm Quan Lan. Ngũ Quan Vương bị treo trên tường, không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có đầu lưỡi run lên, cầm cầm. Vạn bối và đô thị vương nhận lệnh của Tần Quảng Vương, tập kích người ở cảnh quốc. Vạn bối không muốn làm như vậy, nhưng mà không thể tự ý kháng mệnh lệnh của thủ lĩnh. Yến Kiều ngắt lời gã. Bớt nói suy nghĩ trong lòng mình đi. Nhắc tới chuyện chính, ngươi nghĩ thế nào? Ta không muốn biết. Vâng, vâng, vâng. Ngũ Quan Vương không dám oán thán một chút nào, tiếp tục nói. Sau khi tập kích người cảnh quốc, chúng ta đã đặt hai người trong số đó vào huyệt quan, chôn vào trong tế đàn. Tế đàn này cũng là do thủ lĩnh lệnh cho xây dựng. Trong toàn bộ quá trình vãn bối vô cùng thuần tuân thủ quy củ, chỉ là bất đắc dĩ mới giết vài người. Vì muốn gây nên phiền phức cho Điền An Bình, vãn bối đã rót máu tươi của tộc nhân Điền Thị vào trong cơ thể tên kính vệ gọi là Tưởng Nam Bằng kia. Chỉ cần một khoảng thời gian diễn hóa tự nhiên, sinh tử kẻ này sẽ liên hệ với nhân quả của người nhà họ Điền. Máu của tộc nhân Điền Thị này là do thủ lĩnh ra lệnh cho vãn bối thu thập lúc trước khi Điền An Bình tranh giành Vạn Thiên Cung với thủ lĩnh. Cảm nhận được ánh mắt rơi ở trên người mình càng thêm nặng nề, cả bỗng nhiên cao giọng nói: Cảnh quốc có thủ đoạn giáng thế từ xa, ít nhất có một chân nhân ẩn náu trong cơ thể Tưởng Nam Bằng, muốn đánh đến Tần Quảng Vương, Vạn bối ẩn náu trên người Miêu Nhữ Thái vốn không có hảo ý, truy tung huyết mạch Điền Thị mà đến, liều chết quan sát, muốn loại bỏ nguy hiểm cho thủ lĩnh, vừa vặn tận mắt thấy hắn dáng thế. Yến Kiều im lặng không nói. Mẫu tộc nhân Điền Thị trong cơ thể Tường Nam Bằng đã giải thích vì sao Miêu Nhữ Thái lại đến khách điếm Quan Lan ở đảo Hữu Hạ. Sóc Vương Bá tuy rằng tỏ ra thành thực, nhưng mà lão ta dù sao cũng không còn là thiếu niên lúc trước nữa, sẽ không hoàn toàn tin tưởng, mãi đến lúc này mới coi như là xác minh được đầu đuôi câu chuyện. Sóc Vương Bá tính kế Điền An Bình quả thực là một câu chuyện trọn vẹn. Ngũ Quan Vương vẫn còn đang kích động kể lể. Đặc nhân này vô cùng ác độc, sau khi hành tung bại lộ còn đuổi theo chúng ta mấy ngàn dặm trên biển. Vạn bối trước tiên yểm hộ cho Đô Thị Vương rút lui, một mình đoạn hậu lại hy sinh Bảo Thị và vạn bối đã nuôi dưỡng trăm năm mới may mắn thoát chết. Cũng may mắn thay, vạn bối đã ngăn chặn nguy hiểm cho thủ lĩnh, thay địa ngục vô môn bảo vệ tương lai. Yến Kiều hỏi, Miêu Nhữ Thái dựa vào cái gì để truy tung huyết mạch Điền Thị? Trên tay hắn có một chiếc nhẫn, vạn bối đã nhìn chằm chằm rất lâu rồi. Ý của vạn bối là vạn bối đang nghiêm túc quan sát. Ngũ Quan Vương lập tức giải thích, tóm lại là thông qua pháp khí huyết mạch. Trong giọng nói của Yến Kiều không hề có chút cảm xúc nào, chỉ có sự hỗn loạn và ác ý tột cùng. Nói kỹ hơn về thủ đoạn giáng thế từ xa của Cảnh Quốc kia đi. Ngũ Quan Vương có chút không theo kịp mạch suy nghĩ của Lục Ca. Sao đợi hỏi đông hỏi tây, chuyện còn con đông cà vò tỏi gì cũng phải quan tâm, nhưng mà dù sao gã cũng không dám chậm trễ, vẫn miêu tả tỉ mỉ từ đầu đến cuối một lần nữa, thậm chí là ngay cả mỗi câu đối thoại của Tường Nam Bằng sau khi bị giáng thế với Miêu Nhữ Thái, gã cũng bắt chước giọng điệu một cách vô cùng thống động. Gã thực sự đã ghi nhớ thật kỹ lời của Lục Ca trong lòng, mà giờ khắc này trong lòng Khương Vọng chỉ có một cái tên, Trang Cao Tiện. Thủ đoạn giáng thế có không ít, nói chung tương đối phổ biến trong thần đạo, ví dụ như thuật sĩ giang hồ nào cũng có thể biểu diễn pháp thỉnh thần. Đương nhiên, biểu hiện triệt thực chiến phải xem thần linh được thỉnh có lực lượng như thế nào, hào phóng hay là không, cũng phải xem năng lực chịu đựng của người thỉnh thần. Mà tên kính vệ Tường Nam Bằng của Cảnh Quốc mà Ngũ Quan Vương miêu tả kia, biểu hiện trong quá trình giáng thế cũng cùng với nhìn thoáng qua ở Xương Phong Cốc lúc trước có rất nhiều điểm tương đồng, rõ ràng là cùng một loại thủ đoạn. Cảnh Quốc ngày nay nếu nói còn có cái gì có thể liên hệ với Trang Cao Tiện thì chỉ có Nhất Chân Đạo đã từng hợp tác với Trang Cao Tiện ở Vạn Yêu Môn mà thôi. So với lần ra tay ngắn ngủi ở Xương Phong Cốc, kẻ giáng thế trên người Tường Nam Bằng kế sau khi giết chết Miêu Nhữ Thái còn có thể đuổi theo ngàn dặm truy kích Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương. Đây không phải là chuyện có thể làm được bằng cách mượn thân thể tạm thời. Tường Nam Bằng nhất định đã được điều chế từ sớm, thậm chí không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nói cách khác, nhất định là có thể lần ra manh mối của một thành viên cốt cán Nhất Chân Đạo từ trên người Tường Nam Bằng. Kẻ đó ít nhất cũng phải có tu vi động chân cảnh. Thông tin này có thể để Doãn Quan đi ghi nợ Cảnh Quốc một ân tình hay không? Móng vuốt Yến Kiều khẽ gõ một cái, tiềm thức hải liền rút đi, bóng đen do cánh chim giang rộng cũng theo đó mà biến mất. Ngũ Quan Vương vẫn còn lải nhải cung cấp cho hắn những tin tức mà gã có thể cung cấp. Thật đấy, ngài phải tin tưởng vạn bối, Điền An Bình tuyệt đối không phải là người tốt. Những người mà vạn bối quen biết ở đảo Bá Giác ai cũng sợ hắn, vậy mà lại sợ hắn hơn sợ vạn bối. Đô Thị Vương vẫn còn đang chân thành trình bày. Vạn bối liều mình dụ địch, tranh thủ thời gian cho Ngũ Quan huynh chạy trốn. Nói thì chậm mà lúc đó rất là nhanh, kẻ kia tung ra một chiêu Thanh Long Yêu Nguyệt Ấn. Kẹo kẹt. Tiếng cửa phòng mở ra vô cùng rõ ràng, ánh sáng chiếu vào, Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương nhất thời chỉ nhìn thấy nhau, bốn mắt nhìn nhau lại tựa như là cách một đời. Trên bầu trời đại dương vô biên vô tận, một cánh cửa cứ như vậy được đẩy ra. Khương Vọng bước ra từ trong cánh cửa, nhẹ nhàng phủ đi bóng tối còn sót lại trên vạt áo. Những thứ liên quan đến Yến Kiêu cứ như vậy mà cuộn vào, tan biến. Mây mù trên bầu trời tụ lại thành một chiếc ghế lớn. Hắn liền yên lặng ngồi xuống, ánh mắt như thần linh từ trên cao nhìn xuống. Đây là một mảnh hải vực u ám dị thường. Sóng cả cũng như được búc bằng sắt, tĩnh lặng không lay động. Thoạt nhìn nó giống như là một tảng đá đen âm trầm, chỉ ở nơi tối tăm sâu thẳm mới có thể mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ đang chuyển động. Nơi này là tiềm thức chi hải của Điền An Bình, thống soái trảm vũ quân của đế quốc Đại Tề, thiên quân khổng bố. Điền An Bình, ngươi có bí mật gì mà không dám để ta nhìn thấy hay sao? Manh mối của Hoàng Tuyền bị đứt đoạn ở đảo Hữu Hạ, nhưng không nhất định là ở khách điếm Quan Lan. Nhưng mà tình hình ở phòng chữ thiên số 3 là phức tạp nhất. là nơi có khả năng liên quan đến biến cố của giọt nước hoàng tuyền nhất trên đảo Hữu Hạ. Mỗi người xuất hiện trong căn phòng này, Khương Vọng đều sẽ điều tra. Chỉ là hỏi đối với Sóc Vương Bá, thẩm vấn đối với Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương, còn đối với Điền An Bình thì là quan sát. Đối với người như Điền An Bình, hỏi cũng không ra kết quả, thẩm vấn cũng không thể thẩm vấn, uy hiếp cũng vô nghĩa, chỉ có thể tự mình quan sát. Là người từng chứng kiến Cửu Cung Thiên Minh, chủ nhân của Vân Đỉnh Tiên Cung, Khương Vọng đương nhiên biết Bá Phủ Tiên Cung vang vọng ở nơi nào. Hắn cũng biết về cuộc tranh giành Vạn Tiên Cung ở giữa Điền An Bình và Doãn Quan. Điều này ít nhất cho thấy Điền An Bình vốn đã có điều hiểu biết nhất định về Tiên Cung. Mà dù Sóc Vương Bá vẫn chỉ là nghi ngờ Điền An Bình, nhưng mà trong lòng Khương Vọng đã có vài phần khẳng định. Nếu Điền An Bình là người như vậy, từ nhiều năm trước đã dám vì Bá Phủ Tiên Cung mà ra tay tàn nhẫn với các thiên tài của Tề Quốc, vậy gã có khả năng làm ra những chuyện gì quá đáng hơn hay không? Thực ra Khương Vọng và Điền An Bình không có nhiều giao tình. Sở dĩ hắn có ác cảm đối với đối phương, chủ yếu là vì kẻ này nhiều lần uy hiếp bằng hữu của hắn. Có rất nhiều kẻ nói năng ngông cuồng, cũng có không ít kẻ ít động một tí, cũng không có ít kẻ động một tí uy hiếp người khác. Tạ Bảo Thụ còn từng say rượu, nói muốn đánh gãy chân Yến Phủ nữa. Sở dĩ hắn đặc biệt tức giận với lời uy hiếp của Điền An Bình là vì người này rất khác biệt, không giống như những kẻ khác chỉ giỏi múa mép. Điền An Bình là cái loại người không kiêng dè gì cả, rất có thể sẽ biến lời uy hiếp thành sự thực. Vì vậy anh đã dùng một kiếm xuyên qua cổ họng gã, coi như một lời cảnh cáo vĩnh viễn. Tiềm thức chi hải này giống như là đá, giống như là sắt, không cho người ta nhìn trộm dù chỉ một chút, cũng không hề có một chút gợn sóng nào. Điều này cho thấy nội tâm của Điền An Bình rất khép kín, cũng cho thấy rằng trong lĩnh vực ý thức, Điền An Bình cũng là một sư đại sư đại đạo, đại sư đạo này. Gã thậm chí có thể không bao giờ có những tạp niệm vô dụng, có thể vĩnh viễn kiềm chế suy nghĩ của mình. Mỗi một ý niệm của gã đều có thể tập trung vào việc tu hành hoặc suy tư. Đương nhiên Khương Vọng đang ngồi ở một nơi mà gã tuyệt đối không thể nào với tới. Gã tuyệt đối không thể nào với tới được ở giai đoạn hiện tại. Cánh cửa này, chiếc ghế này, bóng người tĩnh tọa này là một trở ngại mà gã không thể vượt qua. Điền An Bình cho dù từ bất cứ một lúc nào, từ bất cứ góc độ nào, cho dù nhìn xa đến đâu, cũng có thể nhìn thấy một đẹp đám mây bình thường. Còn Khương Vọng thì yên lặng ngồi ở đây, nhìn sóng biển mênh mông, nhìn từng cơn sóng như là sắt thép, nhìn thế giới nội tâm kiên cố của một kẻ nổi tiếng là điên cuồng. Vùng biển phía dưới này u ám như vậy, ẩn chứa những nguy hiểm không thể diễn tả thành lời. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, nó chỉ là một chút gợn sóng mờ nhạt. Cái gọi là thiên quân khủng bố hoàn toàn không thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn luôn nhìn chằm chằm vào vùng biển này, sẽ nhìn chằm chằm vào toàn bộ quá trình Điền An Bình leo lên đỉnh cao. Ít nhất vào khoảnh khắc gã lên đến đỉnh cao, vùng biển này sẽ không còn tĩnh lặng như vậy nữa, hoặc có thể từ đó nhìn trộm được nội tâm của Điền An Bình. Điền An Bình lơ lửng ở trong mưa. Dưới chân là biển cả mênh mông, sóng cả cuồn cuộn, một tầng nối tiếp một tầng như những bậc thang trên trời, đẩy gã lên từng tầng một. Bầy đèn che phủ bộ đỉnh đầu, như thể chiếc vương miện khủng bố của gã. Mưa to gió lớn là âm thanh ồn ào quen thuộc bên tai gã. Sau khi dọa lui Trung Đi Viêm, khí tức của gã vẫn đang không ngừng tăng lên, một bước bay vụt. Sau khi đạt đến một giới hạn nào đó, tốc độ tăng lên rất chậm, nhưng mà vẫn luôn hướng lên. Thế giới này có giới hạn của trời, mà gã khi bước ra bước cuối cùng trên con đường siêu phàm, gần như là không ngừng tiến gần đến giới hạn đó. Bất kể những năm qua người đời nhìn nhận gã như thế nào, bất kể gã ngăn cản ra sao, Tề Thiên Tử phong ấn tu vi 10 năm cũng được, Khương Vọng một kiếm xuyên cổ cũng chẳng sao. Gã là người nhìn về phía đỉnh cao nhất, thậm chí là nhìn về phía cảnh tượng cao hơn nữa. Đồng thời gã tuyệt đối không cam lòng với việc leo lên đỉnh cao một cách tầm thường. Hôm nay gã bước lên bậc thang dẫn đến đỉnh cao ở Đông Hải, không biết có bao nhiêu người đang theo dõi, có bao nhiêu người đang lo lắng sợ hãi. Dù hận thấu xương, dù nghe danh đã sợ hãi, gã chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời, ở trong mắt có một tia mờ mịt và cả sự tò mò như mây mù không thể xua tán. Giới hạn của con đường này rốt cục nằm ở đâu? Trung Đế Viêm liếc nhìn bầu trời một cái, mây đen răng kín như têm tối, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Y quay sang nhìn Gia Cát Tổ. Đi thôi, bổn đại gia đưa ngươi về trước. Gia gia ngươi còn nhiệm vụ gì trên biển, ngươi cứ để lại sổ sách cho ngài ấy, những việc khác không cần lo. Ngay lúc này y nhìn thấy Khương Vọng im bặt. Khương Vọng bước ra từ trong màn mưa, những hạt mưa bay lả tả như những tấm rèm che. từng màn mưa mờ ảo, từng lớp được kéo ra, và áo xanh ướt sũng giống như là thần linh đang bước tới. Trung Ly đại gia nhếch miệng. 12 phần tâm trạng là có đến 20 phần khó chịu. Mưa chết tiệt. Y bột miệng mắng một câu. Ta có một vấn đề muốn hỏi hai vị một chút. Khương Vọng trực tiếp nói thẳng một cách bình đẳng. Ở khách điểm Quan Lan trên đảo Hữu Hạ có manh mối rất quan trọng đối với ta. Nghe nói hai vị đã từng tới đó, không biết có thể cho ta biết lý do hay không? Chúng ta chỉ ra biển du ngoạn thôi, đi quanh ngắm cảnh mà thôi. Chuyện này cũng đã báo cáo với triều đình Tề Quốc rồi. Gia Cát Tộ một khắc trước còn đang khóc, lúc này đã lấy lại tinh thần nghiêm túc lên tiếng, còn rất lễ phép khom người hành lễ với Khương Vọng. Bái kiến Khương tiên sinh. Gã vẫn luôn nhớ mình đại diện sở quốc ra biển, ở trên người mang theo trọng trách gia gia giao phó. Mọi chuyện gã có thể nói rõ ràng, tốt nhất đừng để Trung Đi Viêm nói, kẻo đại rước họa vào thân. Dù sao thì từng nghe rằng ở Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, xưng một tiếng tiên sinh cũng không có quá đáng. Trung Đi Viêm túm lấy gáy cổ áo của gã, xách gã ra sau lưng mình. Gia Cát Tộ mặc dù thông minh, nhưng mà không hiểu rõ Khương Vọng. Câu trả lời này tuy khiến cho người ta không tìm ra chỗ sai, nhưng mà lại không có chút thành ý nào. Họ Khương kia nào phải cái hạng người tốt lành gì chứ? Nếu trong lòng bất mãn với người, ắt sẽ ngấm ngầm hạ thủ. Du ngoạn chỉ là một phần thôi. Trung Đi Viêm rất là đĩnh đạc nói. Ta và anh phụng mệnh Tinh Vu đại nhân ra biển dạo chơi một phen, cũng chả có kế hoạch gì cụ thể, chỉ bảo bạn ta cứ tùy ý mà đi, thuận theo tâm ý, tùy duyên mà thôi. Đương nhiên là cũng có nhấn mạnh về đảo Hữu Hạ. Bọn ta cũng chả làm gì. Còn lão nhân gia Tinh Vu có thể tính toán được gì từ chuyến đi của bọn ta, đó là chuyện của lão nhân gia người. Lão Khương, ngươi cũng hiểu ta mà, ta lười nhúng tay vào mấy chuyện rắc rối lắm. Đến lúc mọi người ở thần lâm cảnh, Nam Nhạc đã sớm vỗ xuống rồi. Ngươi thích đặt câu hỏi sao? Còn hiện tại lại khác. Lời nói cũng nên chú ý một chút. Trung Đi Viêm y cũng đã trưởng thành hơn rồi. Vậy các ngươi đã trải qua những chuyện gì? Khương Vọng hỏi. Trung Đi Viêm cuối cùng cũng không nhịn được, liếc xéo một cái. Sao? Ngươi cũng biết tính à? Hiếu kỳ một chút, hỏi xem thử thôi. Khương Vọng mặt không cảm xúc nói. Manh mối này rất quan trọng với ta, liên quan đến đại địch sinh tử của ta. Nếu để ta biết kẻ nào dám chặt đứt manh mối, ảnh hưởng đến việc truy sát của ta, ta nhất định lột da rút gần hắn, dùng gân của hắn ta quấn lấy cổ hắn, treo hắn lên đánh 9 ngày 9 đêm. Chả có gì đặc biệt. Trung Đi Viêm nhún vai. Lúc bọn ta đến khách điếm kia, chuyện xảy ra thì đều xảy ra hết rồi. Chúng ta chỉ đến xem hiện trường một chút mà thôi. Nhưng mà sau khi rời khỏi khách điếm, đi quan sát sắc mặt Khương Vọng, cũng không vòng vo nữa. Bọn ta gặp được Điền An Bình, hắn túm một tên kính vệ của cảnh quốc đến trước mặt chúng ta, sau đó không hiểu sao lại bóp chết tên kính vệ đó. Chuyện này tận mắt chúng ta chứng kiến, tên kính vệ đó là Tưởng Nam Bằng, là do Tiểu Lộ tính ra. Tin tức Trung Đi Viêm trùng khớp với tin tức Ngũ Quan Vương. Toàn trong cảnh quốc có một tên đạo đồ nhất chân đạo vẫn còn sống, giáng thân xuống Tưởng Nam Bằng từ xa, dùng nắm đấm đánh chết Miêu Nhữ Thái, truy sát Diêm La địa ngục, Điền An Bình bắt được rồi giết chết. Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương cũng nhờ vậy mà có thể thoát thân. Ngũ Quan Vương căn bản cái gì cũng không biết, đặc biệt có thể nói gã vốn chỉ đã nói bừa. Nếu kẻ giáng thân xuống Tưởng Nam Bằng là người nhất chân đạo, vậy thì không thể nào là đến phục kích Doãn Quan được. Nhìn vào cuộc đối thoại giữa kẻ đó và Miêu Nhữ Thái, y và Miêu Nhữ Thái giống như là đang đột nhiên xảy ra xung đột do hiểu lầm nào đó hơn. Dù sao thì y còn muốn nói một chút mà. Vậy thì vấn đề của Khương Vọng đã xuất hiện. Tại sao Điền An Bình lại muốn giết chết trưởng Tưởng Nam Bằng? Nếu như gã không biết Tưởng Nam Bằng là do đạo đồ nhất chân đạo giáng thân, tại sao lại tùy tiện giết chết quan đại cảnh quốc trong khi hai nước còn đang chiến tranh như vậy? Nếu gã nhận ra được trạng thái của Tưởng Nam Bằng không đúng, vậy thì càng thú vị hơn. Tại sao gã lại muốn giết một tên đạo đồ nhất chân đạo chứ? Chẳng lẽ lại thấy việc nghĩa mà hăng hái làm sao? Khương Vọng bình tĩnh ngẩng đầu lên. Nơi xa kia gió to mưa lớn. Điền An Bình vẫn đang leo lên đỉnh núi. Có lẽ gã là kẻ làm việc không cần lý do. Nhưng khi Khương Vọng nhìn gã, tốt nhất gã cũng nên đưa ra lý do riêng mình. Không hiểu sao để bóp chết Tưởng Nam Bằng. Khương Vọng hỏi. Được rồi. Có lẽ cũng không hẳn là không hiểu sao. Trung Đi Viêm xòe tay. Ta hỏi kẻ bị hắn túm trong tay là ai? Hắn nói hắn cũng không biết. Ta liền bảo hắn hỏi thử xem. Có lẽ hắn cảm thấy mình bị khiêu khích. Ngay cả kẻ không nói lý lẽ như Trung Ly Viêm cũng cảm thấy Điền An Bình sẽ giết người vì lý do hoang đường như vậy. Đủ thấy hình tượng điên cuồng của kẻ này đã ăn sâu vào trong lòng người đến mức nào. Trung Ly Huynh đã nhẫn nhịn được như vậy. Giọng điệu Khương Vọng có chút khó hiểu. Trung Ly Viêm nhịn nửa ngày, lập tức nhảy dựng lên. Ta chỉ đang để mặt Tề Quốc đấy, nếu không phải ở Đông Hải. Vù. Giống như có một chiếc bát đồng bị gõ vang, dư âm kéo dài, thanh âm vang vọng khắp nơi. Từ trên 9 tầng trời, có một tia sét đánh xuống, vừa vặn đánh trúng thiên đinh cái của Gia Cát Tổ. Trong nhà mắt khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị vẫn còn vương nước mắt của gã trở nên trắng bệch. Trung Ly Viêm đưa tay ra nhưng đã không kịp, Khương Vọng thấy được nhưng lại không ra tay. Chỉ thấy tia sét uốn lượn kia giống như một cành cây vươn ra trên không trung, tựa như đã tích tụ đủ lôi đình. Cành cây hóa thành tay, duỗi ra thành hình người vẫn phần đầu được tạo bằng gỗ, lơ lửng trên không. Phía trên một tấm tinh bàn bay ra từ trên người Gia Cát Tổ, thoạt nhìn như được ngưng tụ từ ánh sáng, nhìn kỹ lại thì thấy đầy đặn như là thịt móc. Hình như người này cao 3 trượng, thân hình đầy đặn, khiến cho trường bào căng ra, hoa văn huyền bí trên áo bào cũng được kéo giãn hết cỡ, ngực ưỡn bụng hóp, khẽ run rẩy trong mưa. Chỉ có phần đầu là được tạc bằng gỗ, không có ngũ quan, trên mặt khắc hình một cây lúa mì chịu hạt. Gia Cát Nghĩa Tiên, Hoàng Đạo Thập Nhị Tinh Thần, Đại Lương. Không phải lương quốc, mà là tích trữ lương thực để qua đông. Lương, thông với lương, ý chỉ lo liệu cơm áo gạo tiền. Ứng với giờ Dậu ở trong Thập Nhị Thần, ứng với bà tinh tú vị Mão Tất trong Nhị Thập Bát Tú, kẻ được tinh cung này chiếu mệnh, ắt có tướng mạo thông minh từ nhỏ. Gia Cát Tổ ngây ngốc ngửa mặt nhìn trời, nhất thời không nói nên lời. Tinh thần Đại Lương, bái kiến Khương Quân. Tôn tinh thần này có giọng nói vô cùng ôn hòa, cho người ta cảm giác được quan tâm và bao dung. Lúc này ôn nhu hành lễ, giống như một vị phu nhân quý tộc trong cung đình. Cuối cùng Khương Vọng cũng biết đáp lễ như thế nào, cũng biết nên đáp lễ như thế nào. Đối mặt với những tinh thần này rất khó để không nghĩ đến việc phải vị. Có phải vị tinh vu kia đang đứng sau thao túng hay không? Với tu vi hiện tại quán, khi đối mặt với bất kỳ một tinh thần nào cũng không cần phải hành lễ, bởi vì tinh thần chỉ là cấp độ chân thần, còn hắn là chân nhân, còn hắn là chân nhân chi quân. Nhưng đối với bậc tiền bối như là tinh vu, vẫn nên giữ sự tôn trọng cần thiết. Nếu muốn đưa Gia Cát Tổ đi, xin cứ tự nhiên. Khương Vọng ôn hòa nói, ta chỉ hỏi vài câu, không có ý định giữ người. Đại Lương lắc đầu, ta đến là vì Khương Quân, hoặc có thể nói ta vẫn luôn chờ người. Ồ, Khương Vọng âm thầm giật mình, đại danh tinh vu như sấm bên tai. Lần này Trung Ly Viêm và Gia Cát Tổ cũng là nhận lệnh của lão mà đến Đông Hải, mới trải qua hoặc chứng kiến một số chuyện, rất khó nói có phải là vị nhân vật đứng trên đỉnh cao tinh đạo này đã sớm biết trước điều gì hay không. Hắn không kìm được hỏi, không biết là có chuyện gì. Đại Lương chậm rãi bay đến gần. Vì chuyện Hoài Quốc Công, mượn Vân Đính Tiên Cung của ngươi dùng một chút. Nếu là vì Tả Công, cần gì phải nói đến chữ mượn. Ta xin hai tay dâng lên, cung kính để ngài ấy tùy ý sử dụng. Khương Vọng qua lời nghe. Khương Vọng đã qua cái thời nghe đến người thân thiết gặp chuyện hoảng loạn, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ chỉ vì một câu nói của Đại Lương. Hắn vô cùng nghiêm túc nói, chỉ là nếu Tả gia gia cần ta làm gì đó, hình như cũng không cần các hạ phải truyền lời. Trong đấy có ẩn tình sao? Đại Lương lắc đầu, ta không thể nói. Khương Vọng lại hỏi, dùng làm gì? Đại Lương vẫn lắc đầu, ta không thể nói. Khương Vọng cũng không tức giận. Hắn hiểu Gia Cát Nghĩa Tiên có nghĩa như thế nào với Sở Quốc. Hoàng đạo tinh thần của Gia Cát Nghĩa Tiên không cần phải đến trêu đùa hắn. Không thể nói ắt là có lý do, không thể nói. Hắn chỉ tĩnh tâm lại truyền đi một tin tức. Đại Lương đoán được hắn đang làm gì, chỉ nói, hiện tại ngươi không liên lạc được với Hoài Quốc Công, ngài ấy đang ở một nơi không thể nói ra được. Khương Vọng đã thông qua Thái Hư Uyển Cảnh gửi tin cho Tả Quang Thủ. Gia gia có nhà không? Tả Quang Thủ đang tu luyện trong Thái Hư Uyển Cảnh, lập tức đưa tin trở về, có việc ra ngoài, không ở trong phủ. Sao vậy? Muốn điều động nhân lực sao? Tiểu đệ thắng trận này sẽ quay về ngay. Khương Vọng trả lời, nghĩ gì thế? Ta là loại người thích múa đao lộng thương sao? Chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Ra ra về nhà thì nói một tiếng, ta đi qua ăn cơm. Tà Quang Thủ không chút nghi ngờ trả lời, được. Chuyện mà Hoài Quốc Công phụ trách bên ngoài, nếu là chuyện có thể nói, Tà Quang Thủ đã nói thẳng trong thư rồi. Ắt hẳn là quốc sự nên mới không thể nói ra. Đây cũng coi như là một cách xác nhận. Tinh thần Đại Lương ở đối diện lại nói, ta để danh nghĩa của Gia Cát Nghĩa Tiên cam đoan với ngươi về tính chân thực của chuyện này. Từ khi Đại Lương giáng xuống, Gia Cát Tộ không nói thêm lời nào nữa. Trung Ly Viêm bên cạnh suy nghĩ một chút rồi ấp úng đi tới, nếu ngươi không tin Đại Lương, Trung Ly Viêm ta có thể thay mặt đảm bảo. Đây là một lần hiếm hoi y mở miệng định đoạt người khác. Ánh mắt tha thiết nhìn về Khương Vọng, trong mắt rõ ràng là có chút thỉnh cầu. Bởi vì đủ loại từ biểu hiện của Gia Cát Tộ, y đoán được đây là ván cuối cùng của Gia Cát Nghĩa Tiên, trong lòng không khỏi cảm khái. Mặc dù y vẫn chưa nghĩ ra ván này sẽ bắt đầu như thế nào và tại sao nhất định phải nhờ Khương Vọng giúp đỡ. Dù sao thì Gia Cát Nghĩa Tiên cũng không có lý do gì để hãm hại Khương Vọng. Hoài Quốc Công cũng tham gia vào chuyện này, vậy thì càng không thể nào. Khương Vọng thở dài một hơi. Trung Điêu huynh nhân phẩm cao quý, xứng đáng đứng đầu Nam Cảnh đương thời. Khương Mỗ sao dám không tin. Thôi được rồi, xin Đại Đường tinh thần hãy chỉ đường, ta sẽ cùng ngài đi một chuyến. Khuôn mặt Trung Ly Viêm vốn đang cứng đờ bỗng giãn ra, tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Sống lưng y cũng thẳng hơn, cổ cũng cứng hơn, ngẩng cao đầu không cách nào hạ xuống được nữa. Nếu không, Khương Vọng sao có thể sánh ngang với đấu chiêu trước diễn đạo chứ. Quả nhiên là người càng có tính ngộ sẽ càng thêm hiểu chuyện. Cần ta giúp một tay không? Trung Ly Viêm như vô tình hỏi. Ta và Khương Chân Quân cũng coi như là bạn cũ. Cần. Đại Lương nói. Trung Ly Viêm nhe răng cười, cầm lấy nam nhạc trong tay, múa một đường kiếm hoa lệ. Cần ta làm gì? Ở đây chờ, đừng đi lại. Đại Đường thuận miệng dặn dò một câu, liền bay lên trời, xuyên qua điện quang uốn lượn mây, bay thẳng lên, hòa vào ánh sáng. Ánh sao như trong nước, dập dờn trên bầu trời xa. Mây dày đặc đến đâu, tia chớp dữ dội đến đâu, giữa biển trời vô tận cũng chỉ là một vệt mờ hay một chấm nhỏ. Từ trên cao nhìn xuống nhân gian như vậy, quả thực rất dễ, chúng sinh như kiến. Khương Vọng cùng với tinh thần Đại Đường bước đi trên dải ngân hà như gương, nhưng mà chỉ vài bước sau hắn liền dừng lại. Đại Đường quay đầu lại nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Việc của Tả Công ta tất nhiên không từ chối, nhưng mà ta và ngươi không quen biết, không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Khương Vọng thẳng thắn nói, ngươi là sứ giả của Tinh Vu. Tinh Vu đại nhân tọa trấn Trương Hoa Đài, tuần sát nước Sở mấy ngàn năm, trong lúc Tả Công chấp trường quốc sự, dù lấy danh nghĩa gì để bày mưu lập kế, ta đều không thể xem xét, không thể không tìm hiểu. Ta đại diện cho Tinh Vu. Đại Lương nói, dù thế nào ngài ấy cũng sẽ không có bày mưu hãm hại ngươi. Tinh Vu đại nhân có công lao với nước Sở, đáng được tất cả người Sở tin tưởng. Câu dù thế nào của ngươi quả thực có lẽ đương nhiên. Khương Vọng nói, nhưng ta không phải người Sở. Nếu vì nước Sở mà cần hy sinh Khương Vọng, Gia Cát Nghĩa Tiên sẽ không do dự. Khương Vọng càng không thể dùng sự an nguy của mình để đánh cược xem Gia Cát Nghĩa Tiên có do dự hay không. Đại Lương nói, Trung Ly Viêm nhân phẩm coi như đáng tin. Khương Vọng trực tiếp ngắt lời, nhưng hắn nhìn không xa, hiểu biết không nhiều. Ta tin tưởng tâm ý quán, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng phán đoán quán. Đại Đường nhất thời im lặng tại chỗ. Người có suy nghĩ như vậy cũng là nghĩa lẽ thường tình. Một lát sau, một giọng nói già nua vang lên trong cơ thể Đại Lương. Khương Chân Quân, không ngờ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt lại là trong lúc này. Khương Vọng cúi đầu hành lễ, giữ thái độ tôn kính nhưng chỉ nói, e là vẫn chưa thể coi là gặp mặt. Phải, không đủ chính thức. Gia Cát Nghĩa Tiên khẽ thở dài, mong rằng còn kịp thời gian. Gia Cát Nghĩa Tiên, thời gian quý báu, thời gian của Khương Vọng cũng không thể lãng phí. Đối mặt với vị chân nhân vật truyền kỳ của Sở Thái Tổ Hùng Nghĩa Trinh sáng lập nước Sở này, hắn thì biểu hiện rất thẳng thắn. Ta không biết Tinh Vu đại nhân có việc gì muốn nhờ, lại không thể nói rõ. Nhưng mà nếu việc này thực sự không thể thiếu ta, Hoài Quốc Công vì sao không tự mình nói với ta? Người và ta không phải gì kiêng dè cả, ta và ngài lại không thể không kiêng dè. Ai cũng biết nói thẳng và thực là cách đơn giản nhất, nhưng nó cần có tư cách. Năm xưa viện trưởng thư viện Cần Khổ, Tả Khâu Ngô chứng đạo tuyệt đỉnh, câu nói đầu tiên sau khi chứng đạo là từ nay vô lễ. Cái vô lễ này không phải nói rằng ông từ nay vứt bỏ lễ tiết, mà là nói ông có thể không cần để ý đến những ràng buộc lễ nghi nữa. Ông không cần lo lắng người khác có hiểu lầm tâm ý của mình hay không, là người khác cần phải suy nghĩ có thực sự hiểu được ông hay không. Từ nay về sau, ông có thể đoán toàn tâm toàn ý nghiên cứu học vấn. Khương Vọng đến hôm nay cũng như vậy, không hài lòng thì nói, có vấn đề thì hỏi, không có vấn đề, không có gì phải giữ ở trong lòng cả. Gia Cát Nghĩa Tiên nói, Hoài Quốc Công không biết ta tìm tới người, bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc mời người gia nhập, việc này không thể thương lượng, hoàn toàn dựa vào ăn ý, giống như ta lập tinh bàn ở trên người Gia Cát, cũng phải đợi hắn thực sự gặp được người, Đại Lương có thể gặp người. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chúng ta là tình cờ gặp gỡ. Khương Vọng nói, ngài đã tạo ra ý nghĩa này. Cuộc gặp gỡ này đương nhiên là Gia Cát Nghĩa Tiên cố ý sắp đặt, nhưng Gia Cát Nghĩa Tiên đã biến nó thành cuộc gặp gỡ tình cờ theo ý nghĩa vận mệnh, để tránh sự nhận biết của người khác. Từ phương diện này mà nói, cần một nhân vật như Gia Cát Nghĩa Tiên phải tốn nhiều công sức như vậy, che giấu tâm cơ, mục tiêu lần này quán cũng gần như là rõ ràng. Nếu người đi theo con đường đoán đạo, chắc hẳn cũng sẽ có thành tựu rất cao, ít nhất là vô cùng nhạy bén. Gia Cát Nghĩa Tiên khen ngợi một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta cần sự hỗ trợ của hai tòa tiên cung. Khương Vọng nhất thời im lặng. Tại hắn chỉ có một tòa Vân Đỉnh Tiên Cung, lấy đâu ra hai tòa chứ? Tình vụ đây là đang nhắm vào ai? Vạn Tiên Cung của Doãn Quan, vừa mới đeo mặt nạ biện thành vương, đã bị Tinh Vu tính kế? Hay là Như Ý Tiên Cung của Diệp Thanh Vũ? Trong trận chiến với Tông Đức Trinh, Như Ý Tiên Cung của Diệp Lăng Tiêu đã bị hư hại, nhưng mà dựa vào sự gia trì của Tiên Đô vẫn chưa hoàn toàn vỡ vụn. Tiên Đô và Như Ý Tiên Cung cùng chung số phận, nhưng Tiên Đô bị hư hại nặng hơn, tuy không đến mức như là ẩn nhật quỹ tan vào hiện thế, nhưng mà trong thời gian ngắn cũng không thể sử dụng lại. Sau chiến tranh, Khương Vọng đã thu thập tất cả di vật của Diệp Lăng Tiêu, bao gồm cả Như Ý Tiên Cung và Tiên Đô, đương nhiên là sẽ giao cho Diệp Thanh Vũ. Khương Vọng rất không thích ở chung với những thứ tính toán tỉ mỉ từng bước này, bởi vì cuối cùng luôn phải hành động theo ý nghĩ của bọn họ, biến bản thân trông rất thụ động, giống như là con rối bị điều khiển vậy. Trừ Trọng Huyền Thắng ra, với Thắng Ca Nhi tình như huynh đệ, coi như là liên thủ, không tính là con rối. Gia Cát Nghĩa Tiên lại nói, lão phu tính toán, thần đạo của nàng đã thành, có thể thần ngự tiên cung, không cần bản tôn mạo hiểm. Mí mắt Khương Vọng giật giật, đã dùng đến từ mạo hiểm, sao Khương Mỗ nhân ta để mạo hiểm làm chuyện là chuyện đương nhiên. Nhưng mà việc liên quan đến Hoài Quốc Công, kể từ hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Tài thần của nàng ấy chỉ là giả thần, thậm chí còn chưa ngưng tụ thành chân thần. Khương Vọng nói. Gia Cát Nghĩa Tiên nói, không cần tham chiến, chỉ cần cung cấp sự hỗ trợ của tiên cung. Khương Vọng có chút bực bội. Ngài nói việc này hoàn toàn dựa vào ăn ý. Là loại ăn ý này sao? Tả Hiêu vì ăn ý với Gia Cát Nghĩa Tiên đã lên cái chiến trường không thể nói ra kia. Bởi vậy Khương Vọng không thể không đi. Khương Vọng đã mang Vân Đỉnh Tiên Cung đi rồi, Diệp Thanh Vũ và Như Ý Tiên Cung của nàng cũng không thể thoát được. Đây gọi là ăn ý gì chứ? Rõ ràng là một kiểu ép buộc. Vị tình vụ danh tiếng hiền hách này thực sự là không được quang minh chính đại cho lắm. Xin lỗi. Giọng nói già nua của Gia Cát Nghĩa Tiên phát ra từ miệng tinh thần Đại Lương, tạo nên cảm giác xung đột kỳ lạ. Sự hỗ trợ của tiên cung đối với ta mà nói vô cùng quan trọng, đối với Hoài Quốc Công càng là như vậy. Ngài không thể dựa vào tình cảm của ta và Hoài Quốc Công mà tùy tiện sai khiến như thế. Khương Vọng cố gắng kiềm chế cảm xúc, sau đó nói, muốn làm gì ngài không thể nói, nhưng mà tính chất sự việc ngài phải nói cho rõ. Dù sao không phải là chỉ gọi một mình ta đi mạo hiểm. Đúng là nàng ấy chỉ cần điều động thần khu, nhưng mà Như Ý Tiên Cung dù sao cũng là di vật của phụ thân nàng ấy, ta không có lý do gì mà không biết gì cả, liền mang nó lên bàn cược. Xin lỗi. Gia Cát Nghĩa Tiên lại một lần nữa nói xin lỗi. Câu này của ta tuy là lời nói thực, nhưng mà nói ra có thể không được quang minh, nhưng mà chỉ vì quá cần sự giúp đỡ của ngươi, nên ta chỉ có thể nói như vậy. Hắn nói, việc chúng ta muốn làm, đối với Hoài Quốc Công mà nói cũng rất nguy hiểm, hy vọng ngươi có thể dốc toàn lực. Không chỉ cần Vân Đỉnh Tiên Cung của ngươi, cũng không chỉ phái ra một tôn thân pháp. Khương Vọng yên lặng nhìn tinh thần này, như thể xuyên qua lớp vỏ ngoài xinh đẹp, nhìn thấy vị tinh vu đại nhân chưa từng gặp mặt kia. Hắn từ bỏ cảm xúc tức giận, bởi vì chuyện này liên quan đến an nguy của Tả Hiêu. Ta nghĩ ta không có gì bất mãn. Có lẽ ta nên cảm ơn ngài đã cho ta cơ hội tham gia vào chuyện này, bảo vệ người thân cận của ta, để ta không hối tiếc cả đời. Khương Vọng nói như vậy, nhẹ nhàng mở bàn tay ra. Các thân thể hình dạng hóa thành từng luồng ánh sáng, bay tới từ khắp nơi, từng luồng nhập vào cơ thể của hắn. Ngay cả sự chú ý đối với Điền An Bình cũng buông lỏng, cho đến khi từng điểm kim quang tụ lại thành một thỏi vàng, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Đi thôi. Hắn nói. giọng nói của Gia Cát Nghĩa Tiên biến mất. Tinh thần Đại Lương đã khôi phục giọng nữ. Mời đi theo ta. Nàng bước đi trên dải ngân hà như gương. Thân hình đầy đặn, dần dần tản ra ánh sao. Bàn chân trần có hoa văn tinh đồ. Mỗi bước đi đều tạo nên gợn sóng bí ẩn. Cứ như vậy, từng bước đi xa, từng bước biến mất. Mà trước mặt Khương Phạm một cây cầu vồng lấp lánh ánh sao đã dần dần hình thành. Một vị tinh thần được nuôi dưỡng ngàn năm, có tư tưởng và ý chí độc lập, đã cống hiến vô số cho Sở quốc. Giờ đây là lần cuối cùng. Tinh thần Đại Lương tan biến thành cầu, chỉ là khởi đầu của ván cờ này. Khương Vọng nắm chặt thỏi vàng. Chuẩn bị xong chưa? Giọng nói trong thỏi vàng không giống như là trước đây trong trẻo tĩnh lặng, mà mang theo sự xa xăm thần tính, lại có chút hư ảo. Kim thân có thể chết, tiền cùng cũng không có ý nghĩa. Quan trọng nhất là ngươi trở về có đúng như là dự kiến hay không? Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. Khương Vọng bước lên cây cầu sao. Trên biển mây sấm sét, ở nơi cao hơn, dải ngân hà nhẹ nhàng như một tấm lụa mỏng, bỗng nhiên quặn lại, rồi biến mất. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Chào bạn Long Thế, Long Trần Thế nhé. Chào Tiến Anh Phạm, chào Phong Trần ạ. Chào tất cả anh em.